Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, Nhan Lan. Nữ nhân ăn mặc một thân màu vàng nhạt ngụy trang quần. Thân trên chỉ có một cái màu đen bó sát người sau lưng. Phác họa ra mỹ lệ thân trên đường cong, trong tay ôm lấy một cái AWP súng ngắm, mặt bên để đó vali đựng súng. Còn có một cái hỏa lực nặng phản thiết bị súng bắn tỉa tinh vi quốc tế AW50. Diệp Sát còn là lần đầu tiên sử dụng Sword of the Glory. Dưới mắt xem ra này kiếm hoàn toàn chính xác dùng tốt. Chính mình có lẽ là chính xác đi đến rồi mình muốn đến địa phương. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng nói. Nhan Lan, làm Diệp Sát âm thanh vang lên lúc. Nữ nhân trong nháy mắt lấy lại tinh thần, dùng bả vai chống đỡ báng súng, không chút do dự liền hướng lấy Diệp Sát bóp cò súng. Tiếng súng vang lên, viên đạn hướng lấy Diệp Sát bắn ra, lại tại đánh trúng Diệp Sát trước. Sáu hoa chi hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện, súng ngắm viên đạn đánh nát một tầng hộ thuẫn, sau đó rơi xuống tại mặt đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên hướng về phía trước chạy vội. Hai người cách xa nhau 15 mét khoảng cách, nhưng đối Diệp Sát mà nói, cơ hồ là lóe lên liền tới. Bởi vì nơi này là nóc nhà, nơi này có gió, đồng thời gió còn rất lớn. Trọng yếu nhất là dưới mắt là thuận gió, con của gió năng lực ở dưới loại tình huống này tự nhiên có thể mức độ lớn nhất phát huy ra. Đi đến Nhan Lan trước mặt, tại đối phương lần nữa trước khi nổ súng, Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc chân, đá trúng đối phương cổ tay, đem trong tay đối phương AWP súng ngắm đá bay. Nhan Lan phi thường quả quyết, tựa hồ trải qua trận chiến, lập tức hướng về mặt bên bay nhào. Diệp Sát tự nhiên biết rõ nàng muốn làm cái gì. Trực tiếp vừa nhấc chân, tại Nhan Lan chuẩn bị chảo thương trong nháy mắt, một cái giẫm ở rồi AW50 nòng súng. Nhan Lan khẽ quát một tiếng, nhấc chân hướng về Diệp Sát đầu đá tới. Diệp Sát đưa tay phòng rồi một cái, Nhan Lan thuận thế đem AW50 từ Diệp Sát dưới chân rút ra. Nhưng ngay tại Nhan Lan muốn giơ thương trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt đưa cánh tay tại đối phương thương trên một vòng. Tiếng súng vang lên, viên đạn cơ hồ là lướt qua Diệp Sát gương mặt bay vụt đi ra. Tiếp lấy Diệp Sát lùi về phía sau hai bước, đưa tay đem hộp súng lung lay, tiện tay ném đến một bên. Ta nghịch súng tiêu chuẩn, cũng sẽ không so ngươi kém quá nhiều. Diệp Sát nói, nòng súng bên trong viên đạn cũng bị đánh rớt. Ngươi bây giờ nên làm gì? Nhan Lan dị thường biêu hãn, trực tiếp đem thương hướng lấy mặt bên ném một cái, từ sau hông rút ra một cái dao quân dụng, liền hướng lấy Diệp Sát lao đến. Diệp Sát rút ra huyết long kiếm, nhìn đối phương dao quân dụng đâm tới, mãnh liệt một khung sau, liền là leng keng một tiếng, vũ khí chạm vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhan Lan thân thể đúng là đột nhiên nhảy lên, hướng về Diệp Sát bộ ngực liên kích. Phanh, phanh, liên tục ba cước, khắc ở Diệp Sát bộ ngực, đem Diệp Sát đá liên tục rút lui, cảm thụ được bộ ngực truyền đến bực mình cùng đau đớn. Diệp Sát có phần hơi kinh ngạc mắt nhìn Nhan Lan, nữ nhân này thân thủ tương đương lợi hại a. Lúc này đồng thời, Nhan Lan rơi xuống đất đồng thời, bên hồng ưỡn một cái, liền trực tiếp một cái cá chép nhảy, trực tiếp từ đất trên lật lên, nhanh chóng tới gần Diệp Sát, nhấc chân lại hướng Diệp Sát quét tới. Phanh, Diệp Sát nâng cánh tay đón đỡ, liên tục ngăn cản hai phát sau, mãnh liệt vung kiếm hướng về phía trước quét tới, lại không có nghĩ tới. Nhan Lan mãnh liệt hướng về sau khẽ cong eo, ngạnh sinh sinh né qua mũi kiếm, tiếp lấy mũi chân một điểm, lại đá vào Diệp Sát dưới cằm trên. Diệp Sát khóe miệng chảy máu, còn không có đứng vững thân thể, Nhan Lam liền lại vọt lên, này một lần lại là đổi thành rồi bắt cầm, bắt lấy Diệp Sát khuỷu tay vị trí, khẽ chụp kéo một phát, lập tức đem Diệp Sát cho nhấn tại mặt đất trên. Nhan Lan cười lạnh nói, các ngươi số một tử vong thùng xe người, cũng không gì hơn cái này, ta cũng không phải tử vong thùng xe người. Diệp Sát sát xuống khóe, miệng nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể khóa kín ta sao? Diệp Sát đột nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh liền đem cánh tay cho giơ lên, Nhan Lan mặt lộ vẻ kinh hãi, cánh tay bị khóa chết dưới tình huống, còn có thể mạnh như vậy đi phát lực, gia hỏa này tố chất thân thể mạnh bao nhiêu? Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt hất lên cánh tay, liền đem Nhan Lan cho quăng bay ra đi, mà Nhan Lan thì là tải không trung uốn éo eo, cũng không trực tiếp quẳng xuống mặt đất, mà là vững vàng rơi xuống. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, tiện tay đem huyết long kiếm hướng mặt đất một đâm, huyết long kiếm vào đất ba tấc, trực tiếp cắm vào đất trên. Sở Trường đánh lén, còn Sở Trường cận chiến, Diệp Sát vặn rồi vặn cái cổ, nới lỏng dưới gân cốt nói, cũng tốt, cầm ngươi thử một chút năng lực mới. Hô, hô, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên thật sâu hít một hơi, sau đó đem chọc khí cho nhổ ra. Võ đạo chí tôn, võ đạo chí tôn năng lực này mạnh yếu cùng tốt xấu. Diệp Sát một mực đắn đo khó định, dưới mắt vừa vặn lấy ra thử một chút chất lượng, lúc này đồng thời. Tại võ đạo chí tôn phát động nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên đã cảm thấy đầu, ông, một tiếng. Phảng phất có cái gì đồ vật tại đầu mình bên trong nổ tung rồi đồng dạng. Tiếp lấy vô số hình ảnh tại trước mắt mình hiện lên. Tiếp lấy điên cuồng bổ sung tiến trong đầu. Tựa như chính mình lăng không thêm ra đến một đoạn lớn trí nhớ đồng dạng. Diệp Sát thậm chí bởi vậy cảm giác được đầu xuất hiện rồi một tia nhói nhói, không khỏi lộ ra một chút vẻ mặt thống khổ. Nhan Lan nhíu rồi lông mày, trên mặt hiện lên nghi hoặc chi sắc, hiển nhiên là muốn không hiểu rõ Diệp Sát làm sao đứng ở nơi đó không động rồi, mà lại biểu lộ còn hơi có vẻ thống khổ. Dụ địch sao? Vẫn là thân thể xảy ra vấn đề gì? Nhan Lan trong nháy mắt này suy nghĩ bách chuyển, sau đó nhanh chóng quyết định chủ ý, mãnh liệt hướng về phía trước liền xông ra ngoài, một cái xông quyền, thẳng oanh Diệp Sát trước mặt. Ba, mắt thấy Nhan Lan nắm đấm phải rơi vào Diệp Sát mũi trên. Bỗng nhiên, một cái bàn tay ngang rồi ra đến, trực tiếp bóp ở Nhan Lan nắm đấm, tại thời điểm mấu chốt. Diệp Sát bỗng nhiên động rồi, híp lại con mắt mãnh liệt mở ra, sau đó một cước hướng về Nhan Lan quét tới, Nhan Lan thuận thế tránh đi, sau đó đồng dạng một cái nhấc chân quét ngang, hướng lấy Diệp Sát bộ ngực đá đi. Diệp Sát không né tránh, tại Nhan Lan đùi phải nhanh quét chúng chính mình nháy mắt, tay phải bỗng nhiên nhô ra, hiện lên cổ quái hình dạng. Năm ngón tay khép lại, trái phải vung vẩy, giống như đầu rắn, sau đó hung hăng điểm tại Nhan Lan mắt cá chân trên. Nhan Lan chỉ cảm thấy đùi phải tê dại một hồi, không khỏi rơi xuống đất, sau đó cấp tốc hướng lui về phía sau mở đường. Xà hình điêu thủ, Diệp Sát sát xuống khóe miệng, đột nhiên hướng về phía trước chạy vội, ỉ vào con của gió năng lực, thân như gió mạnh. Tốc cực nhanh, nhanh chóng tiếp cận Nhan Lan sau. Hai tay bằng phẳng rộng rãi, nương theo lấy thân thể vặn vẹo, tại không trung vẽ vòng, hung hăng hướng về Nhan Lan đánh rớt. Nhan Lan nhấc cánh tay ngăn cản một cái, liền cảm giác cánh tay nhanh muốn gãy mất giống như. Kia một trường lực đạo lớn xác thực kinh người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhan Lan còn chưa kịp phản ứng, Diệp Sát thân thể bỗng nhiên hướng về Nhan Lan dựa sát vào. Bả vai trầm xuống, thuận thế đè vào Nhan Lan bộ ngực. một đạo ám kình cấp tốc tiến vào Nhan Lan trong cơ thể. Tiếp lấy Nhan Lan thân thể liền như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, hung hăng rơi vào đất trên. Phốp, Nhan Lan nằm tại mặt đất trên, nghiêng đầu, liền phun ra một ngụm máu đến. Ô Long bàn đả cân bối sơn kháo. Nhan Lan từ đất trên lung lay đứng lên nói: Phách quải trưởng cùng bát cực quyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.